Chương 1413, lại thấy đại địa phân mộ. Canh thứ 3, kết thúc công việc thánh chiến hệ thống là trí năng hóa thăng cấp, cho nên trước mặt B tuy là cùng phía trước chúng ta đẩy xuống cựu đầu huyền phượng là một cái phẩm cấp một cấp bậc, nhưng là trên thực lực lại vạm vỡ rất nhiều, hoàn toàn là vì cao đoan người chơi chế tạo riêng, cho nên sẽ không bị chúng ta dễ dàng như vậy đánh chết điểm này. Từ thánh cấp long khí ba mặt trái không có bị kích bên trên liền có thể thấy đầu mối bảo bối lập tức vung tay lên, đem hàn băng cầm cố ném cho nó. Cái này trưởng khống lực không biết đạt được trình độ gì như căn kỹ năng sắc thực hung mãnh, như cũ đưa nó như ngừng lại tại chỗ ta vào giờ khắc này bạo, hoặc là cụ thể hơn nói, ta cực địa thiên lang bạo chỉ nghe thấy một tiếng thê lương sói tru theo hắn cái kia răng bà nở dê xả tờ đồng nha trong lúc đó ra, tạo thành cự đại chấn động đáng nhất thời làm cho cái này năm đầu hành thi trên nó đều toát ra vật phòng giảm bớt 50% mặt trái. Đây chính là thiên lang hét dài ngay sau đó, không đợi chúng nó tỉnh lại, nguyên tố long ngữ quang mang đã tại trong tay lượn lờ, cực địa thiên lang nhảy lên một cái, chân trước đạp đất, đem chọn cái hố nhỏ biến thành băng sắc hàn lãnh cực quang 23O95O tháng 2 năm 22O5995 O5996O2249 52 cao ngạch thương tổn chữ số rất khó làm người ta tưởng tượng thứ này lại có thể là một cái khống chế kỹ năng. Hành thi nhóm mới vừa thoát khỏi long khí ba ràng buộc, trên đỉnh đầu lại toát ra ngắn mê mội ký tự, lúc này, bảo bối vô tận hải hét dài đã hình thành, toàn bộ cái hố nhỏ biến thành giá rét tam giác quỷ Bermuda, vòng xoáy kia một tầng so với một tầng đáng sợ hơn, tạo thành thương tổn phi thường kinh người mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta khiến chúng nó cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên sảng khoái, một tay dương lên, thần long thánh tài tinh hồng sắc dấu vết đã điêu khắc ở bát trảo độc thi minh thước trên nó, sau đó, theo chân long giận rít gào, lấy nó vì mục tiêu kỹ năng đánh lan có thể ra sức tế xuất thiên long phá thiên hỏa cuồng long long chi. Nhận 6 lần mạnh công kích, cộng thêm bảo bối không trung tác nghiệp, 4 đầu độc các hành thi cột máu lấy gần như tàn nhẫn độ hạ xuống cuối cùng, một cái chắp đầu một đầu nước nở ngã xuống, biến thành kinh nghiệm quý báu cùng quân công tích phân, đồng thời kèm theo nhất kiện huyết minh vũ khí rơi xuống, mắt lạnh một nhìn, cái kia lại là một cây chùy. Không tệ không tệ, trở về đưa cho các con đùa giỡn một chút, cũng không ngủ ta đây Hắc Sơn lão yêu từng du lịch qua đây bát trảo độc thi minh mét rốt cục tỉnh lại. Nó di động độ so với nó thủ hạ nhanh hơn, tuy là cản không nổi ta cực địa thiên lang, nhưng là cái kia đi giỏi nhảy lên một cái, như cũ đi tới trước người của ta, tám cánh tay điên cuồng phát khởi ta thân thể bát trảo cuồng kích 18.589 tháng 2 năm 10 8.589 tháng 5 năm 10 9.592 tháng 2 năm 10 582 tháng 2 năm 10 582 bạo kích 22 9.582 19.859 tháng 10 năm 95 95 9.588 năm cái này 8 lần. Công kích tới thế ồn ào, trực tiếp xé nát ta chân long khiên độ mềm và dai, hơn nữa độ cực nhanh. Ít thua kém ta lưu tinh liên kích bất quá, ở đã biết mình tránh không thoát dưới tình huống, ta tấn long giết, băng long chém, long khí ba cũng đã tê xuất, rất mau đem thần long thánh tài cảnh giới thọt tới đệ 10 đoạn lúc này, bảo bối cũng đã chấm dứt vô tận hải hết dài, vũ khí vùng, phóng thích cho nó một cái băng tỷ hệ nở thuật, đưa nó di động độ thấp xuống không ít, ta thừa cơ một cái đường xéo. Xoay người, ở ngồi cưới trạng thái hơi ra năm đấm phải. Chỉ thấy thần long quang ảnh ở quyền phong bên trên ngưng tụ, một tiếng nổ vang, cổ của nó nhất thời bị tạc mở một cái lô ngó bá long quyền 6.598-692 bát trảo độc thi minh mét ra khỏi hét thảm một tiếng, nộ cung phía dưới, nghèo đầu, dựa theo bả vai của ta chính là một khẩu trong lúc nhất thời, ta cảm giác trên vai bao gồm khôi giáp giống như là bị xuyên thấu. Mánh liệt cảm giác đau đớn nhất thời đụng đại nao 269-62-269-621. Chiêu này, lại là đã lâu hấp huyết nộ kích không chỉ có thương tổn cực cao, hơn nữa đối phương còn đem đối ta toàn bộ thương tổn đều hóa thành lượng máu, hút vào chính mình cái kia rớt xuống bất tử chi thân. Chúng ta cười lạnh một tiếng, dựa vào linh hoạt thiên lang đi ra một cái quỷ dị tiểu đường vòng cung, một kích gần long đánh ở giữa eo của nó, đập ra một cái 19-30-52 thương tổn, đồng thời cũng dựa vào toàn thân cao tới 49% hấp huyết thuộc tình, cho mình hồi phục 93 vạn lượng máu. Nhưng mà, đối phương quẹo thật nhanh thân, cái kia 8K ý lợi chảo lần nữa gào thét mà đến cực địa thiên lang một cái xê dịch xoay người, dựa vào cùng với chính mình nhảy động tránh được đối phương công kích, mà thiên lang bên trên ta thì quăng ra chân long múa, đưa nó thân thể đánh một cái nghiêng lệch sau đó, không lùi mà tiến tới, sắc bén công kích lần nữa lên, lấy máu trả máu thiên lang chi nhận bên trên một tầng sát khí nghiêm nghị, xuyên thấu ra trong nháy mắt, cái kia không sạch sẽ máu đen toát ra, rơi xuống nước ở trên mặt đất thời điểm xích xích lạp lạp rung động, bởi vậy có thể thấy được cái này bát chảo độc thi hoàn toàn chính xác trúng độc quá sâu. Thằng ngãi này mắt thấy bát chảo cuồng kích không thể có hiệu quả, một tiếng rú lên lồng lộn, cả người nhảy lên, hai cái lợi chảo dường như giống như cương đao hướng phía mặt của ta đâm tới, ta tay phải khiên liền như cùng phản xạ có điều kiện một dạng chắn trên mặt mình, đồng thời đầu hướng bên cạnh một bên, mà lần này công kích không phải chuyện đùa. Cái kia lợi nhận bên trên đã bao gồm một tầng lục sắc vũ khí kịch độc móng vuốt đón đỡ 5984-93, mặc dù dựa vào nhận khiên cường độ, ta chặn lúc này. Đây công kích, nhưng là cái kia lục sắc như cũ theo ta cái khiên nhanh kéo dài tới đến rồi toàn thân của ta, hai tay càng là một hồi chết lặng len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị bát chảo độc thi minh thức kịch độc móng vuốt kỹ năng công kích, mỗi giây đem duy trì liên tục chịu đến tương đương với tổng lượng máu 10% thương tổn. Cũng đem đánh mất tổng lượng NGMP 10%, công kích độ giảm bất 40%, hiệu quả duy trì liên tục 25 giây, ta nghiến răng nghiến lợi, cợt mờ nở, bấy cha A 25 giây, ngươi nghĩ đùa chơi chết ngươi, lão tử đang khi nói chuyện ta đã hạp một cái bình máu, nổi giận đùng đùng hướng phía nó chạy gấp tới. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, cái này rảo hoạt tên cư nhiên đẩy về sau mấy bước, hai cánh tay dốc hết sức. Trên người nhất thời ngưng tụ ra một cái tầng sáng chói ngân sắc quang mang, lúc này đây, động tác của ta bị kịch độc móng vuốt ảnh hưởng, rõ ràng chậm nửa nhịp, không có ngăn cản nó kỹ năng, cư nhiên khiến nó thuận lợi dùng minh kính chỉ thủy cho mình trở về 3.000 vạn điểm lượng máu, lập tức đem mình cột máu đỉnh đầy, ta nhất thời nhìn mục trường khẩu ngốc, phải biết, hiện tại rất nhiều cao cấp kỵ sĩ người chơi cũng bắt đầu tu bổ tu minh kính chỉ thủy kỹ năng này, cái này kỹ năng độ thuần thục phi thường khó đốt. Hơn nữa kỹ năng bản thân có một trọng đại khuyết điểm, đó chính là bổ huyết hiệu quả là có mức độ cao thấp, thánh cấp minh kính chỉ thủy có thể trở về phục 20%-50% lượng máu, tuôn ra bổ huyết hạn mức cao nhất cố nhiên là tốt, chỉ khi nào tuôn ra hạn cuối, vậy bây cha. Tiểu tinh cũng sửa minh kính chỉ thủy, hiện nay đã đạt đến thánh cấp, đã cùng kỹ năng này mức độ cao thấp biểu thị khó chịu. B cấp minh kính chỉ thủy cực kỳ ác tâm, lúc này đây kỹ năng phóng thích. Ta phía trước đối với nó toàn bộ công kích đều biến thành không công, tất cả chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu vì bù đắp công kích độ thiếu sót, ta chỉ có thể dựa vào chính mình chạy chỗ, mở ra long hành hổ bộ nhưng là, bởi lại muốn chiếu cố dập tờ, cho nên di động độ cũng không có thể quá nhanh, trang diện trong lúc nhất thời có chút khó khống chế, bảo bối vội vàng nói, ngu ngốc ca ca, thực sự không được thì chạy đi không phải. Không muốn chống đỡ được ta cười nói, người địa cầu không cách nào ngăn cản ta. Lúc này không luyện chạy chỗ, chờ đợi khi nào bảo bối xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, ngươi ca y tên na y liền điên đi, được rồi, ta với ngươi cùng nhau điên đang khi nói chuyện, bảo bối đã ngâm sướng ra khỏi một cái làm người ta kinh sợ vạn phần kỹ năng, chỉ thấy cái kia thổ nguyên tố nhá nhem ở bát chảo độc thi minh thức trên nó không ngừng lượn lờ, trong lúc bất chợt, hắc sắc bạo thổ điên cuồng chèn ép xuống. Tới. Nhất thời đem dòng này thi vương mai táng len ken gợi ý của hệ thống, bắt chảo độc thi minh mét bị ngài tinh linh bảo bối đại địa phần mộ kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất 50 vạn điểm lượng máu, còn có một đạo độ mềm và dai đạt tới 15 vạn điểm kết giới màng phong bế nhập khẩu, phá tan nó sẽ đánh vỡ đại địa phần mộ ràng buộc làm kỹ năng đại giới, ngài tinh linh bảo bối ở đại địa phần mộ kết giới màng bị phá vỡ phía trước nằm ở không cách nào hành động trạng thái, lượng máu tính. Hồi phục về không, lượng máu giảm bớt 70%, ta không khỏi cả kinh, đây không phải là phía trước chúng ta ở đánh chết con run lớn, rõ bở tạ xối đất người thời điểm, tuyệt kỹ của nó ơi ư, lẽ nào cũng bị bảo bối học lén bảo bối quát lên, đần ca ca, đứng ngây người, an huyết ta, ngươi cũng sắp ngỏm rồi, ta lập tức móc ra bình máu, uống vào, đem mình lượng máu khôi phục 30%, thế nhưng, đây nhất định là như muối bỏ biển. Bình máu thời gian cột độ là 5 giây, ta mất máu độ quá nhanh, dựa vào nó đã sớm. Cấn giám phản ứng của ta cũng coi như linh mẫn, nhanh nhảy ra cái hố nhỏ, đem một đầu độc các hành thi hấp dẫn qua đây, một trận ăn no đánh, dựa vào hấp huyết thuộc tính coi nó là thành huyết đứng, cho mình hồi huyết bảo bối hé miệng cười nói, ai, thân ca ca thật đúng là trọng khẩu vị, cư nhiên hấp thu không được tử sinh vật huyết, ta kiệt kiệt cười nói, tiểu yêu tinh, đợi xử lý đầu này bê. ta muốn hấp ngươi một chút huyết bảo bối. Gian cười, tốt tốt, đừng nói ngươi hấp máu của ta, coi như ngươi hấp. Trên người ta khác dịch thể cũng không đáng kể. Ta trong nháy mắt ngã quỵ, nha đầu kia nói xưng sao càng ngày càng nội hàm, đây dựa vào bảo bối bản cường hóa đại địa phân mộ. Lượng máu của ta rất nhanh thì làm cho đều, mà bảo bối cái kia bền bị vật phòng làm cơ chuẩn màng bảo hộ cũng phi thường theo sách. Ước chừng khóa lại bát chảo độc thi minh mét 10 nhiều giây, lúc này, trên người ta độc khí gần như sắp muốn tan hết, chỉ còn lại có cuối cùng 2 giây, ta gầm lên giận dữ, bay nhanh đến rồi trước. Người của nó mà giờ khắc này, thằng ngãi này cũng không chút nào hàm hồ, gơ múa lên cánh tay cùng ta bắt đầu chơi điên cuồng đối hoanh. Lúc này đây, lưới lê thấy hồng, tiên huyết tung bay, bảo bối thở dài, xong đời, ca ca thúi điên rồi. Ta đây người đàn ông thật đúng là để cho ta không bơ tờ lo a, ta thì một dù ra khỏi một tia giảo hoạt tiêu ý, cũng không phải, cũng không phải N.A.